Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 37, bằng hữu phòng. Tại Viên Viên một fan kể ra dưới. Triệu Diệu bọn người mới biết rõ cái gọi là mượn dùng siêu năng lực là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, siêu năng mèo siêu năng lực trừ mình ra sử dụng bên ngoài. Còn có thể cấp cho những nhân loại khác sử dụng. Trước mắt căn cứ Viên Viên biết tình báo, mượn dùng đối tượng tựa hồ chỉ có thể là nhân loại. Cho mượn về sau, siêu năng mèo như cũ có thể sử dụng siêu năng. Nhưng là nhân loại bên này, cũng không phải từng cái đều có thể mượn đến siêu năng lực. Đầu tiên liền là chỉ có một phần rất nhỏ nhân loại có thể thành công mượn dùng siêu năng lực. Trên cơ bản là thân thể càng thêm tráng kiện, càng khỏe mạnh, trạng thái tinh thần càng tràn đầy người. Có thể mượn dùng siêu năng xác suất thành công 70% càng cao. Mà mượn đến siêu năng lực, thường thường sẽ còn so siêu năng mèo bản thân năng lực yếu hóa một chút. Cuối cùng liền là muốn mượn dùng siêu năng lực, nhất định phải đang mượn dùng quá trình bên trong không giữ lại chút nào mà tin tưởng siêu năng mèo. Không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Sau đó hai bên tiến hành tiếp xúc. Từ siêu năng mèo đem năng lực mượn vào nhân loại trong cơ thể. Nhân loại mới có thể thu được năng lực. Viên Viên nói ra, trước mắt xem ra, dài nhất tựa hồ có thể cho mượn đi một ngày đi. Mượn dùng đã đến giờ về sau. Nhân loại trên người siêu năng lực biến mất. Siêu năng mèo siêu năng lực thì là có thể có được từng chút một tăng cường. Toàn bộ quá trình bên trong, năng lực cũng là có thể tùy thời thu hồi. Triệu Diệu kinh ngạc nói, mượn đi ra siêu năng lực thu sau khi trở về, siêu năng lực sẽ tăng cường. Vậy nếu như cấp cho rất nhiều người lời nói, chấm ngoặc kép, không có khả năng á, Viên Viên nói ra, ta cho đến bây giờ, tại huynh đệ chi ra tiếp xúc hơn 1000 người, cũng liền chủ nhân, Bạch Tuyền còn có một người khác, có thể thu nạp ta siêu năng lực, trong nhân loại có thể mượn dùng siêu năng lực quá ít người. Mà lại mỗi lần tăng cường cũng là cực kỳ bé nhỏ. Như thế sao? Một cái kia người có thể mượn bao nhiêu loại năng lực? Cái này liền một loại A. Ta người biết bên trong. Nhiều nhất đều chỉ có thể tiếp nhận một loại năng lực. Lại nhiều một chút giống như thân thể thì không chịu nổi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Trong lòng âm thầm so sánh lên. Trước mắt xem ra hắn búc năng lực rõ ràng nhất so với cái gọi là siêu năng mèo mượn năng lực muốn. Ưu việt nhiều, so sánh với người bình thường mượn dùng năng lực. Hắn búc giống như là Pokeball như thế. Tại bắt siêu năng mèo cùng năng lực của bọn nó. Tiếp theo chính là có thể tại nhiều loại năng lực bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. Không giống bọn hắn chỉ có thể mượn một loại năng lực. Bất quá hắn nổi hứng tò mò mạt trà năng lực của bọn nó có thể hay không cho mượn đi. Trên thực tế về sau trong vòng mấy tháng, Triệu Diệu cũng tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Kết quả chính là búc lên đăng ký mèo. Một khi độ trung thành đi đến 100, năng lực liền không cách nào cho mượn. Đúng rồi, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Triệu Diệu nhìn về phía trước mắt Viên Viên hỏi. Ta cũng là nghe người khác nói. Viên Viên mở to hai mắt, một mặt vô tội nói, bằng hữu của ta trong vòng còn có rất nhiều siêu năng mèo. Nói, hắn theo chính mình cái mông dưới đáy móc ra một cái điện thoại di động. Người xem, đây là chúng ta siêu năng mèo bầy. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một lần lấy qua điện thoại liền thấy được WeChat trong đám từng dãy tên. Lúc này vừa vặn có một cái tin phát ra, báo tử đầu. Có ai biết di động trong nháy mắt làm sao kiếm tiền sao? Ngoại trừ đưa chuyển phát nhanh, đưa giao hàng, tiểu báo tử muốn kiếm tiền a. Một cái tên là yêu nhất cá khô nhỏ ID nói ra. Đưa giao hàng đưa chuyển phát nhanh có cái gì tiền đồ? Người có thể thuấn di liền đi buôn lậu a. Vân Nam, Tam Giác Vàng, Colombia đều biết a. Báo tử đầu nói ra. Con mẹ nó ngươi này là muốn ta bị người đánh chết. Làm thành long hổ đấu a. Buôn lậu cái gì buôn lậu. Lại một cái tên là chuyên sát lỗ ban tiểu mập. Mạp ID nói ra. Trực tiếp đi kho bạc nhà nước a. Muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Ta lúc đầu liền là đi kho bạc nhà nước đoạt mấy ngàn vạn. Tiêu xài đến bây giờ cũng xài không hết. Báo tử đầu, con mẹ nó ngươi hôm qua còn tại trong đám vay tiền mua thịt ướp lạnh khô có được hay không? Ngươi có cái dám mấy ngàn vạn. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Dừng bút, ta lại không có thẻ căn cước. Không mở được online banking. Làm sao mua qua internet? Chỉ có thể hỏi ngươi nhóm vay tiền A. Báo tử đầu nói ra. Xúc cất đây này. Ngươi sẽ không vụng trộm dùng hắn sao? Không được. Lần trước dùng tài khoản của hắn mua mèo bạc hà về sau. Hắn giống như có lẽ đã hoài nghi ta. Gần nhất còn tại ổ mèo phụ cận lắp camera. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp nói ra. Ta hiện tại cũng dùng nhà hàng xóm tiểu hài trên máy vi tính lưới. Thấy cái này trong đám nói. Chuyện phiếm thổi so nội dung. Lại nhìn một chút cái kia hơn 20 cái thành viên ID. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Trong này tất cả đều là siêu năng mèo. Các ngươi dựa vào WeChat trao đổi. Triệu Diệu vẫn là thật không nghĩ tới bọn này siêu năng mèo đã vậy còn quá rất nhanh thức thời. Cũng không hoàn toàn là. Viên Viên nháy nháy mắt nói ra. Cũng có một chút siêu năng mèo chủ nhân ở bên trong. Nhưng cái nào là người? Cái nào là mèo cũng không biết. Thậm chí có chút khả năng chỉ là người bình thường. Dù sao chỉ là cái bầy mà thôi. Lỏng lẻo vô cùng. Mọi người cũng không quá nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Nhưng mà chủ nhóm đích thật là một đầu ta ngẫu nhiên gặp qua siêu năng mèo. Có thật nhiều cái siêu năng mèo đều là hắn thêm tiến đến. Triệu Diệu nói ra, cái kia thành phố Giang Hải hiện tại siêu năng mèo tình huống. Ngươi hiểu bao nhiêu? Chẳng lẽ tất cả mọi người qua lại có hiểu rõ sao? Cái kia chỉ có trời mới biết. Viên Viên nói ra, mèo hoang, mèo nhà, đủ loại thức tỉnh siêu năng mèo. Có chút cùng người trao đổi. Có chút chính mình tiêu diêu tự tại đi. Có chút ưa thích cuộc sống của con người. Thử dung nhập trong đó. Có ít người trốn ở phía sau màn. Chỉ muốn vui chơi giải trí. Ai biết những này mèo riêng phần mình đều sẽ làm những thứ gì. Tất cả mọi người là vừa mới thức tỉnh năng lực không có mấy tháng. Hết thảy còn đang tìm tòi bên trong. Lắc đầu. Triệu Diệu không nghĩ tới lần này bắt lấy huynh đệ chi ra phía sau màn siêu năng mèo. Vậy mà lại biết được nhiều tin tức như vậy. Đưa điện thoại di động ném cho Viên Viên. Triệu Diệu nói ra. Đúng rồi. Ngươi thêm một chút ta WeChat. Đem ta cũng kéo vào cái này trong đám. Tốt tốt tốt. Viên Viên gương mặt nghe lời. Một bên Mạt Trà cũng đồng dạng nói ra. Cũng thêm một chút ta WeChat. Elizabeth ở trong lòng cùng Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ta muốn một đài điện thoại. Ta cũng muốn giống Mạt Trà như thế. Lên mạng, còn có cái này WeChat. Viên Viên nói ra, ngươi tên là gì? Ta thêm bạn đi. Mạt Trà một mặt ngạo nghễ báo ra biệt danh. Quốc phục tối cường lỗ ban. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn một chút một bên thuần thục lẫn nhau thêm Mạt Trà cùng Viên Viên. Thầm nghĩ trong lòng. Chỉ hy vọng Elizabeth có điện thoại di động về sau. Đừng cũng thành nghiện nét mèo. Nắm lấy Viên Viên đi ra. Liền phát hiện Bạch Tuyền như cũ đứng tại cửa đại sảnh. Triệu Diệu kỳ quái nói. Ngươi còn chưa đi. Bạch Tuyền có chút khiếp đảm. Có chút sợ hãi. Lại có chút kích động nhìn về phía Triệu Diệu. Nói ra. Ác ma tiên sinh. Có thể hay không cho phép ta đi theo ngài. A, đi theo ta. Triệu Diệu không nói nhìn xem Bạch Tuyền nói ra. Ngươi muốn làm gì a? Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đi theo cường giả loại chuyện này không phải đương nhiên sao? Bạch Tuyền nhìn trước mắt Triệu Diệu. Trong đầu như cũ thoáng hiện đối phương đủ loại di động trong nháy mắt. Niệm động lực đà kích. Khôi lỗi thuật thao túng cơ thể người. Còn có ngọn lửa cánh. Hỏa diễm khô lâu cùng với buồn cười. Ừ không. Buồn cười không tính đủ loại năng lực to lớn. Ta muốn đuổi theo tùy ngươi. Ta nguyện ý thêm xuống địa ngục một phương. Chấm ngoặc kép. Bạch Tuyền nghĩ rất rõ ràng. Lấy tài năng của hắn cùng bối cảnh. Coi như cố gắng cả cuộc đời trước. Cũng bất quá bình thường ấm no tháng ngày. Trong khoảng thời gian này thử có được siêu năng lực tháng ngày. Hắn tinh tường hiểu rõ điều này đại biểu cái gì. Mà Triệu Diệu có năng lực. càng là siêu việt hắn đi qua tưởng tượng. Hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Hắn suy nghĩ minh bạch trước mắt Triệu Diệu. Bất luận hắn là nhân loại còn là ác ma, khả năng đều là hắn trong cuộc đời nhất đại kỳ ngộ. Nhưng mà Bạch Tuyền còn chưa nói xong, một bên Triệu Diệu đã đi ra ngoài. Không hứng thú, ta nói ngươi cũng lớn như vậy một người, có thể hay không làm chút chính sự, đừng cả ngày suy nghĩ việc có không có. Về phần ta, chỉ muốn có xe có phòng có chút tiền tiêu mà thôi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền nhịn không được ngăn tại Triệu Diệu trước mặt, nói ra, lấy lực lượng của ngài. Mong muốn trên thế giới này kiến công lập nghiệp không phải dễ như trở bàn tay sao? Di động trong nháy mắt, niệm động lực, khôi lỗi thuật, những năng lực này bên trong tùy tiện một cái, cũng đủ để trên thế giới này nhấc lên một mảnh sóng gió. Hội tụ những năng lực này ngươi, coi như cuối cùng có thể thống trị thế giới, cũng không phải là không được. Thấy Bạch Tuyền một mặt cuồng nhiệt bộ dáng, Triệu Diệu lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi lớn bao nhiêu a? Ta, Bạch Tuyền ngẩn người, nói ra, ta năm nay 18 tuổi. A, Triệu Diệu một mặt không tin nhìn xem Bạch Tuyền nói ra. 18, ngươi nhìn qua nói 30 ta đều tin a. Bạch Tuyền có chút lúng túng móc ra thẻ căn cước. Ta chỉ là dáng dấp có chút thành thục, năm nay mới vừa vặn trưởng thành. Nhìn một chút đối phương giấy chứng nhận, Triệu Diệu phát hiện này Bạch Tuyền thật đúng là chỉ có 18 tuổi. Im lặng nói, 18 tuổi ngươi liền ra làm việc rồi. Trở về đi học cho giỏi a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.